Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nằm trên giường bệnh của bệnh viện, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người lại gầy sọp đi hẳn. Đúng như lời bác sĩ nói, tôi vẫn không thể chịu đựng qua mùa hè này. Thật ra tôi sớm đã không còn hy vọng chữa trị. Lay lắt nằm ở đây là vì không có nơi nào để đi. Ít nhất ở đây, họ sẽ giúp tôi lo hậu sự, giúp tôi vận chuyển thi thể đến nhà xác. Nửa đời ngắn ngủi này, đến một cách mơ hồ, ra đi cũng mơ hồ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, cây cối đã không còn xanh tươi nữa. Trước mắt tôi hiện lên những ảo ảnh, cứ như trở về mỗi mùa hè đã qua. Chàng trai tôi thích, đứng thẳng tắp như cây cối, rực rỡ như mặt trời. Đối với cư phổ nam, tôi thường nghĩ, đã từng liệu anh ấy có hay không vào một đêm nào đó mất ngủ. Và cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ tôi. Ngoài cửa có người gõ 3 tiếng. Tôi lấy lại tinh thần, tưởng y tá đến kiểm tra phòng. Mơ hồ nói, mời vào. Cửa phòng mở ra, một đôi vợ chồng trung niên lạ mặt bước vào. Họ đánh giá tôi, nhẹ giọng hỏi, cô bé, có phải cháu tên là Khúc Linh Linh không? Tôi gật đầu nói phải. Đôi vợ chồng già kinh ngạc nhìn nhau một cái, có một sự ăn ý thấu hiểu trong lòng. Sau đó người dì hỏi tôi, vậy cháu có quen một người tên là cư phổ nam không? Tôi ngồi thẳng dậy một chút, cố gắng gượng trả lời. Dạ có, anh ấy là đàn anh cấp 3 của cháu. Dì ấy nghe tôi nói xong, trong mắt dâng lên ánh lệ, xúc động nói với chồng đứng phía sau. Em đã bảo con trai sẽ không vô duyên vô cớ báo mộng. Anh còn không tin, anh xem, bệnh viện và tên đều đúng hết. Cô bé này cũng thật sự quen phổ nam nhà mình. Trái tim tôi rung động theo cái tên này. Hỏi họ, chú ơi, dì ơi, hai người là người thân của đàn anh. Cô bé, chúng tôi là bố mẹ của cư phổ nam, được nó nhờ đến thăm cháu. Chú và dì ở lại với tôi rất lâu, biết tôi không cha không mẹ, biết tôi không sống được bao lâu. Lúc gần đi, họ có chút e dè hỏi tôi định xử lý hậu sự thế nào. Tựa hồ muốn nói nhưng lại thôi. Tôi hiểu ý họ, cũng hiểu đây là tâm ý của cư phổ nam. Tôi nói với họ, cháu muốn ở bên cư phổ nam. Trước lập thu, ngày cuối cùng của mùa hè, tôi được hỏa táng thành tro, được đặt vào cùng hũ tro cốt rồng hũ của cư phổ nam. Đôi vợ chồng già bưng hũ tro cốt của tôi, một lần nữa mang tôi trở về Vân Gian Hoa Viên. Các quỷ hồn hàng xóm cũ của tôi đều đã chờ sẵn để chào đón tôi. Bố mẹ cư phổ nam không nhìn thấy họ. Họ không nói một lời nào, lẳng lặng nhìn theo tôi đi vào nhà cư phổ nam. Họ đều rất hoan nghênh tôi trở về. Hũ tro cốt của tôi và cư phổ nam được đặt cùng nhau trên bàn thờ. Bây giờ tôi cũng giống như cư phổ nam. Trạng thái thân thể mới khiến tôi cảm thấy mới lạ và kỳ diệu. Không có thân nhiệt, không có hơi thở, không có cảm giác đói khát, làm gì cũng không có động tĩnh. Cả người nhẹ bẫng, bay bổng, còn có thể xuyên tường. Bố mẹ cư phổ nam đi rồi. Tôi quan sát căn phòng quen thuộc này, vẫn giống y hệt ngày tôi rời đi. Tôi xoay người, nhìn thấy quỷ nam đã lâu không gặp bước ra từ phòng ngủ. Anh ấy mặc bộ đồ cưới long phượng mà tôi từng thấy trong tủ quần áo. Trên tay anh ấy cầm là bộ phượng bào mà tôi từng yêu thích không rời. Cách chương.